Alo, ở đây hôm nay là thời tiết rất là xấu, trời âm u mù mịt, cho nên rất có thể là một lát nữa cái đường nét nó bị trục trặc. Nó bị trục trặc ở đây là vậy đó, cho nên là chúng tôi tranh thủ đến lúc nào thì hay lúc đó. Hôm nay thưa đại chúng, chúng ta học cùng một lúc đó là nhiều chương. Rồng là học xong rồi, từ Kim Sĩ Điểu, Càn Thác Bà, rồi Thằng Mây, tất cả là 4 chương. Hôm nay học chung 4 chương. Ở đây tôi gom 4 chương lại, chúng tôi gom 4 chương lại nói một lúc luôn. Thì rồng là theo ở trong kinh Nguyên Thủy mình, nó cũng là một cái loại chúng sinh, như hôm qua chúng tôi có thưa rồi. Thì không phải cái gì có trong trời đất này mình cũng có thể nhìn thấy bằng mắt hết, và cái gì mình không thấy thì không hẳn nó không có. Nếu hôm nay bà con hỏi chúng tôi cái chuyện đó nó có hay không, chuyện kia có hay không, chuyện nọ có hay không, thì tôi xin trả lời gì chung như thế này: chuyện gì hết mà không có đi ngược lại cái lý nhân quả và cái lý tam tướng thì đều rất có thể xảy ra. Đó, đây là một nguyên tắc chung. Để mai này là mình có nghe cái chuyện gì mà nó kỳ lạ cách mấy đi nữa thì mình cũng làm ơn nhớ giùm cái nguyên tắc này, là cái chuyện gì mà nó không có đi ngược lại cái lý nhân quả. Lý nhân quả là sao? Tức là cái điều kiện hợp lý, cái điều kiện hợp lý. Thí dụ như bây giờ làm thiện thì phải được cái quả lành, mà làm ác thì bị cái quả xấu. Đó là cái lý nhân quả. Đó là cái lý nhân quả. Rồi mình thấy đó là cũng cái dòng điện đó mà nó kết hợp với một số cái nguyên tắc vật lý, nó tạo ra cái hơi nóng của cái lò sưởi. Cũng cái dòng điện đó nhưng mà nó kết hợp với một số nguyên tắc vật lý thì nó sẽ tạo ra cái hơi lạnh của cái IC. Cái chuyện đó là cái chuyện dĩ nhiên, chuyện tự nhiên, cái chuyện tất nhiên trong trời đất. Nó kết hợp bằng những nguyên tắc hợp lý để nó cho ra những kết quả nào đó, thì cái đó gọi là lý nhân quả nha. Lý nhân quả thì cái gì mà nó không có đi ngược lại lý nhân quả là một, cái gì mà nó không có đi ngược lại lý tam tướng. Lý tam tướng là sao? Lý nhân quả có nghĩa là mọi sự ở đời do duyên do nhân mà có, và mỗi cái quả đó nó đều có thể là cái nhân cho một cái quả khác. Còn mà rồi chuyện thứ hai, cái gì đã có trên đời thì nó phải có lúc nó biến mất, đó là vô thường. Và cái gì do duyên tạo nó mới có mặt, và bản thân cái sự có mặt đó cũng là một sự lắp ráp của vô số những cái thành tố khác, chứ không phải có cái gì nó đơn lẻ một mình nó có mặt một cách độc lập. Thì cái đó được gọi là vô ngã. Vô ngã là vậy đó, tức là cái mình gọi là tôi hay là của tôi, của ông A bà B, thật ra nó là đồ lắp ráp, nó không có một cái gì là một, không có gì là đơn thuần là cá biệt để chúng ta mới có thể gán ghép vào đó. Đây đó là tôi, là của tôi, của người này, của người kia, bỉ thử ha. Còn cái này là tất cả đoạn đồ ráp không mà. Đồ ráp không. Như vậy thì tất cả mọi sự ở đời đều do duyên mà có, và khi có rồi thì nó có theo cái hình thức là lắp ráp, vay mượn nhân tố. Và đồng thời đã có rồi thì phải có lúc nó biến mất, thì đó gọi là cái lý tam tướng. Mà cái gì nó không có đi lượt ngược là lý nhân quả, cái gì nó không đi ngược là lý tam tướng, thì cái chuyện nó hoàn toàn có thể có. Thí dụ như hôm nay hôm qua chúng ta học về một số cái loại chúng sinh rất là lạ mà trong đời sống thường nhật chúng ta không có chưa bao giờ chúng ta có dịp nhìn thấy. Thí dụ như trong kinh nói đến loài rồng. Rồng tức là một cái loại chúng sinh mà coi như là hình về dáng nó giống như rắn vậy đó, nhưng mà nó có thần thông. Có thần thông, và mắt thường thì không có thấy được, mắt thường không có thấy được. Mắt thường cái loài rồng nó chỉ có 3 trường hợp. Cái loài rồng chỉ có 3 cái trường hợp mà lộ diện nguyên hình, cho nhân loại nhìn thấy được bằng mắt thường. Đó là lúc nằm ngủ, lúc giao phối và lúc chết. Chỉ có ba lúc đó thôi. Loài rồng á, nó chỉ có ba trường hợp mà nó lộ diện nguyên hình cho nhân loại nhìn thấy được bằng mắt thường á, đó là lúc nằm ngủ, lúc giao phối và lúc chết, nhớ nha. Còn ngoài ba lúc này ra đó, nó gần giống như lúc để là lúc khác á, thì cái loài rồng á gần giống như phi nhân các loại. Gần giống như các loại gom gom gì ta, gom giả xoa rồi Atula, ngạ quỷ nhé. Lúc bình thường á, thì nó giống giống như này, có nghĩa là mình không có thấy nó được, mình không có thấy cái loài này được. Và cái loài rồng á, thì nó cũng có bốn cái hình thức tái sinh. Noãn có nghĩa là nó được sinh ra bằng trứng, giống như một số loài rắn á, nó sinh ra bằng trứng. Còn thai có nghĩa là nó từ trong bụng mẹ là nó đã có nguyên nguyên dạng rồi, nguyên dạng khi sinh ra trong cái dạng tử cung đó, tức là từ đó đi ra nguyên con luôn, chứ không có phải đi qua cái giai đoạn là trứng rồi trứng nở rồi không có. Mà nó có trường hợp thứ hai đó là nó sinh ra nguyên một con. Và rắn cũng vậy, rắn rắn có loài nó sinh ra bằng trứng, nhưng cũng có những loài nó sinh ra nguyên con. Có những loài rắn mà thường là những loài rắn độc đó, thì nó sinh ra nguyên con. Thì theo cái luật thiên nhiên đó, là có lẽ thôi, là nhờ vậy cho nên nó mới hạn chế được cái số lượng. Chứ nếu mà con rắn mẹ mà nó sinh ra mà nó vẫn tiếp tục còn sống nữa, thì coi như cái số lượng rắn trên thế giới, số lượng rắn độc đó nó còn càng nhiều cỡ chừng nào nữa, làm sao mình có được đất sống. Và trong thiên nhiên nó có cái quy luật đào thải bằng cách này hay cách khác, tự nó thoái hóa sinh học, hoặc là tự nó có những cái tàn sát lẫn nhau, hoặc là những cái biến động về khí hậu, biến động về môi sinh. Thì những cái này nó có thể là những cái nhân tố mà để nó cân bằng lại cái túc số mà sinh vật động vật trên hành tinh. Và nói ra nó là tàn nhẫn, là nếu không có những trận dịch, nếu không có chiến tranh, nếu không có những cái sự mà thất bát mùa màng hạn hán thiên tai, thì nhân loại bây giờ làm gì có đất sống. Nó đẻ ra như còn nguyên nhiêu thì làm gì có cái chuyện mà mình có đất sống. Hôm nay ta về Hồng Kông nè, Tokyo nè, New York nè, Hà Nội nè, Sài Gòn, mình mới thấy cái nạn nhân mạng nó như thế nào, nó bùng nổ. Coi như nó là người người với người nó chen chúc nhau đến mức mà ở Tokyo nó có những cái loại nó kêu là sleeping box, có nghĩa là nó có một loại hình khách sạn mà coi như là nó chỉ rộng gấp 3 hay gấp 4 gì cái quan tài thôi, quan tài như mà liệm xác đó, là nó có một cái hộp như vậy đó. Rồi cái mình đêm mình trả mấy đô la cái đó, là mình chung như đó mình ngủ, mình ngủ trong sáng vậy đó, thì mùng mền chăn đệm gì đó, nó có cái hộp đó mình xếp vô hết rồi mình đi. Rồi chiều mình về mình cũng chung như cái hộp đó nữa. Mà tại sao nó có cái loại hình khách sạn như vậy, là bởi vì đất thì hẹp, người thì đông, cho nên mình nói ra nó hơi ác. Có nghĩa là tự thiên nhiên nó có một cái luật rất là độc đáo, là cái luật đào thải để quân bình chủng loại. Có nghĩa là có những cái loài nó ác quá, hoặc là nó ăn nhiều quá, thì cũng do một cái lý do nào đó mà nó phải chết dần chết mòn đi, thì thực phẩm nó mới không có cạn kiệt, và nó phải chết dần chết mòn để chỉ để nó phải nhường chỗ cho một số loài động vật khác nữa chứ. Cho nên đó là ở đây đó là có những cái loài mà mình thấy được, có những loài mình không thấy được, thấy được và không thấy được. Và không phải lúc nào mà cái gì mình thấy thì mới có, còn cái gì không thấy là không có. Thì ở đây là một cái thái độ rất là phản khoa học. Thì ở đây chúng tôi giảng kinh thôi, chúng tôi không có làm cái chuyện của ông Sắc Đặc Viên, chúng tôi không có làm cái chuyện của một nhà khoa học là bảo vệ một cái luận cứ, một cái luận điểm nào đó thì không. Giảng kinh thì phải có chịu một chút trách nhiệm, là tại sao mà trong kinh có nói đến một cái số chúng sanh lạ như vậy. Thì hôm qua chúng tôi có thưa rồi thì có những cái thứ vật chất, có những cái thứ sinh vật động vật mà mình không có thấy được, vậy thôi, chỉ đơn giản vậy thôi. Và trong đây Đức Phật có xác nhận một điều, đó là dầu làm cái loài gì đi nữa, dù làm loài gì đi nữa, ha, nếu có chúc hạnh phúc, cái câu nào tôi không muốn nói mà muốn viết ra đó, à, thì đều phải do công đức mà có. Đó, thí dụ như ở đây, trong đây có nói rõ là cái loài rồng nè, mình hiểu nôm na, mình hiểu nôm na này, rồng là cái loài rắn đặc biệt. Kim xí điểu là loài chim đặc biệt có thần thông mà chuyên ăn thịt, thịt ai ra, thịt rồng. À, rồi cái càn thác bà đó là loại phi nhân sống dựa vào cây cối củ rễ cành lá gì đó. Rồi thần mây, thần mưa, thần gió cũng vậy, sống dựa vào các cái hiện tượng thiên nhiên. Họ tác động thiên nhiên nhưng không phải hiện tượng thiên nhiên nào cũng do họ xui khiến. Mọi sự còn do duyên nghiệp của chúng sinh. Đó, đây là những cái mà phải học thuộc lòng để nhớ nha. Tức là thần mây, thần mưa, thần gió, đúng là họ có khả năng họ tác động thiên nhiên, đúng, nhưng không phải hiện tượng thiên nhiên nào cũng do họ xui khiến. Mà ở trong chú giải cái chỗ này nói rất là rõ là đôi khi do cái ý muốn của một cái nhân vật nào đó có thần thông, vì một lý do nào đó thì họ dùng thần thông để họ khiến cho có mưa có gió, hoặc là do cái duyên nghiệp của chúng sinh. Ví dụ như chúng sinh mà trong kinh nói rõ đó, trong kinh, trong chú giải bổn sinh ấy, Đức Phật thì trong đó ghi rõ rằng là khi nào ấy mà chúng sinh mà từ cái vua quan người cầm quyền đất nước rồi cộng với dân chúng mà coi như hiền thiện, biết tu nhân tích đức thì mưa thuận gió hòa, cây cối phát triển tốt đẹp, xâm xuê thịnh mậu. Còn cái hồi mà coi như một cái đất nước nào, một cái địa phương nào mà ác ôn côn đồ ha, sống không có biết trời biết đất, không biết thiện ác gì hết, thì có thể cái ác nghiệp đó nó sẽ khiến cho ở đó gọi là mưa gió trái mùa, cây trái thì sai thời tiết, rồi độc hại và những cái thứ mà bổ dưỡng ngon lành đó, thì dần dần nó mất, nó thế vào đó là cỏ gai rồi trái độc, nấm độc tùm lum hết. Cái đó là do một phần là có thể là do cái duyên nghiệp bất thiện của chúng sinh ở đó. Chúng tôi phải nói rõ rằng đó là chúng tôi không có thần thông, cho nên chúng tôi không có dám pha ngẫu, mà chúng tôi chỉ có thể nói rằng ở một cái đất nước xã hội nào mà nó có cái đạo đức, nó có cái tổ chức xã hội mà coi như mình nói thẳng đó là thông minh ấy, thì cái thiên nhiên cái đất nước ở đó nó tốt hơn ở chỗ khác, dầu cho ở đó nó bản thân cái điều kiện khí hậu đó có khắc nghiệt. Thí dụ như tụi Israel, Do Thái, nó đất nó nhỏ xíu à, dân số không có đông, nhưng mà nói về công nghệ khoa học đó là nó là một trong những nước mà được xem là top về cường quốc khoa học, Israel. Chưa hết, có một chuyện mà khó bao giờ ta có thể tưởng tượng nổi, đó là Israel là một cái đất nước mà cực kỳ khắc nghiệt và cằn cỗi, không tài nguyên ha, mà đã vậy thì nóng bức, thiếu nước ha. Mà chúng ta có ngờ được rằng Do Thái, Israel nó lại dẫn đầu toàn cầu về công nghệ nông nghiệp. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bất cứ ai mà muốn trồng trọt, làm ruộng, làm vườn cái gì đó thì rất nên tìm sang học hỏi Thọ Giáo, rút kinh nghiệm sâu sắc với cái anh Do Thái, rất giỏi và vô cùng giỏi, cho nên anh có thể cải tạo thiên nhiên nha. Cho nên không phải mọi sự mình đổ hết cho chư thiên, mà cũng không phải mọi sự là mình nói là con người mình làm hết rồi mình phủ nhận những cái thế lực vô hình, siêu hình. Thì cái đó cũng là một cái cực đoan. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Đời sống này bậy bạ nhất đó là cực đoan, cho rằng chỉ có một cái này mới là chân lý, ngoài ra là hư vọng. Không có gì nó bậy cho bằng. Đường đời muôn vạn lối, chuyện đời thì muôn vạn chuyện, thiên hình vạn trạng. Mà chúng ta lại cứ khư khư chấp chặt vào một cái đường lối, một cái học thuyết, một cái chủ nghĩa nào đó mà để lấy nó làm cái giải pháp duy nhất cho vạn sự ở đời, thì đây là một cái thái độ vô cùng, phải nói là phản khoa học, manh động, thiếu thông minh. Nhớ nha. Cho nên nên là cái dầu trong Phật pháp cũng vậy, dầu trong Phật pháp mà mình tu hành giới định tuệ mà theo cái hiểu, mà theo cái nhận thức mà khư khư đó, thì cái đó là mình phản, gọi là phản đạo mà mình không biết. Bởi vì Đức Phật là bậc chánh đẳng giác, ngài đưa ra một cái con đường rất là thông minh, cái con đường mà đem lại cái lợi lạc hiện tại và tương lai cho người ta, cái lợi lạc hiện thế và siêu thế. Chứ còn mà ngài không có đưa ra một cái học thuyết, một cái giáo nghĩa, một cái chính sách, một cái học thuyết mà coi như ép người ta vào đường cùng, các con phải như vậy, ngoài ra là bậy làm được. Đức Phật luôn luôn có sữa cho trẻ em, có thức ăn cho người lớn, có thức ăn cho người có răng, mà có thức ăn cho cái người coi như sống bằng ống, sống bằng nước biển, sống bằng thuốc chích, thuốc uống, ngài có hết, ngài có hết. Có hết. Bát chánh đạo có 1001 cách để thực hiện thực hành, chứ không phải chỉ có một cách ốm o gầy mòn để mà tu học bát chánh đạo thì nó sai sẽ đẹp nha. Nó có tới 84.000 cái con đường để mình đi. Cho nên tôi trở lại cái vấn đề ở đây đó, đó chính là khi mà chúng ta nói về cái loại chúng sinh nào đi nữa, thì ở đây Đức Thế Tôn xác nhận một điều, xác nhận một điều, đó là dầu cho làm cái loại gì đi nữa, mà chúng ta có một chút hạnh phúc thì cái hạnh phúc đó chắc chắn là phải từ công đức đời trước. Mà làm cái loại gì đi nữa mà có một chút đau khổ thì cái đau khổ đó chắc chắn là do cái nghiệp đời trước. Thí dụ như mình thấy làm chó làm mèo mà của nhà giàu ấy, nó cũng khá khá hơn làm chó làm mèo của nhà nghèo đó. Rồi mình thấy làm nam làm nữ cũng vậy, mình nói thân nữ người là không bằng thân nam, nhưng mà mình nó xét lại nam mà nam ở xứ nào, trong cái bối cảnh gia đình nào, điều kiện xã hội nào. Chứ đâu phải làm nam này là sướng hơn nữ, mà làm nữ thì mình đâu phải lúc nào cũng thua nam. Nam mà nữ mở xứ nào, nữ mở cái xứ mà tự do dân chủ, người ta được học hành tới nơi tới chốn, người ta có quyền, người ta có cái khả năng độc lập về tài chánh, độc lập về đời tư, thì cái đó đâu có thua kém gì người nam. Cho nên dầu ở cảnh giới nào, nguyên một loạt mấy chương này nó cho mình một số cái bài học giáo lý rất là quan trọng. Bài học thứ nhất đó là gì? Bài học chung cho cả bốn chương. Đấy, cái này mới quan trọng. Do khuynh hướng tâm lý dẫn đến hạnh nghiệp, và từ đó là cảnh giới tái sinh. Đó, cái câu cái đây là bài học thứ nhất. Cái bài học thứ hai đó là chúc hạnh phúc hay tí đau khổ trong đời sống ở các kỳ ta, các cảnh giới, ít nhiều đều do tùy nghiệp, do tùy nghiệp. Ở đây ngài cho mình thấy, ngài kể chính Đức Phật ngài xác nhận trong cái này là chánh tạng, chúng ta chú giải nha. Ngài nói là có những người đó họ thích, họ được nghe về cái thế giới, cái cảnh giới của rồng, của càng đạt bà, họ thích. Ở đây theo cái lời của ngài thì giống như người ta nguyện, nhưng mà không phải, mình không nên hiểu là nguyện, mà mình nên hiểu ngầm á là họ thích. Cái này bà con nên nghe thiệt là kỹ chỗ này, tôi muốn bà con nghe, tôi muốn nói thật chậm để mà quý vị nghe rõ, nghe kỹ chỗ này. Hãy cẩn thận với những gì mình thích và mình ghét trong đời sống thường nhật. Càng ít cái thích, càng giảm cái ghét thì càng tốt. Là vì sao vậy? Vì tham sân si của chúng ta đó thì lúc nào cũng đầy ắp, thiện tâm chúng ta đó thì hiếm hoi, ít ỏi, cồm cõi, gầy yếu. Nhớ nha. Nói vậy có nghĩa là cái pháp ác của mình nó rất là mạnh, đấy, cái pháp thiện của mình nó rất là yếu. Có nghĩa rằng cái nghiệp xấu nó nhiều hơn nghiệp thiện. Rồi nếu mà chúng ta thích tùm lum, chúng ta ghét tùm lum, chúng ta đặt vấn đề thích ghét chỗ này chỗ nọ càng nhiều đó, thì những cái thích cái ghét này mà nó cộng với thích và ghét à, mà nó cộng với thiện ác nghiệp đó, thì nó bằng cái vụ bằng này mới mệt nè. Nó bằng cái gì? Nó bằng cái hình thức à, hiện hữu trong tương lai, quan trọng vô cùng. Những cái bài kinh này nếu mà đọc phớt qua đó thì có người thì không tin, ô mấy cái chương chương vớ vẩn, nhưng mà nếu đọc kỹ đó thì dễ sợ lắm. Mấy cái chương này cho mình một cái chuyện rất là quan trọng, cho mình một cái bài học rất là quan trọng. Cẩn thận thì cẩn thận với cái mình thích, cẩn thận với cái mình ghét. Là vì sao? Vì những cái thích cái ghét này mà nó cộng với cái nghiệp thiện nghiệp ác của mình, nó sẽ dẫn đưa mình về về một cái cảnh giới tương ứng. Hôm qua tôi đã nói biết bao nhiêu lần, mình thích cái đó mà phước mình nhiều à, mình thích quần là áo lụa, thích chân diện mà phước mình nhiều á, thì mình được sanh trở lại làm chư thiên, làm nhân loại ăn sung mặc sướng ha, quần là áo lụa, nữ trang vàng ngọc. Còn nếu mà mình khoái chân diện mà phước mình ít quá đó, thì làm sao? Làm ong làm bướm, làm sâu làm bọ, sống trong hoa trong lá. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm à. Còn mình thích ăn ngon à, mà phước nhiều thì sanh về làm chư thiên, làm loài người, được ăn những món cao lương mỹ vị, sơn hào hải vị. Còn thích ăn ngon mà lại không có đủ công đức thì sanh làm heo à, sanh làm những cái loài cá ăn tạp, sanh làm những cái loài động vật mà gọi là cái gọi là omnivore. Thì omnivore là cái gì ta? Omnivore là gì ta? Ở đây trong room này có ai biết chữ này không ta? Alo, vore, vore, trong tiếng Latin nghĩa là ăn. Mà omnivore là cái giống gì cũng giọng như họng hết rồi. Còn omnivore cái giống mà giống tạp thực á. À ha, giống tạp thực, đúng rồi, giống tạp thực. Tức là nó có những cái loài mà coi như là nó có như tôi biết có mấy cái loại gấu ở Alaska đó, là coi như đó là nó coi như là cái mùa mà cá hồi về đó, là nó đứng ở thác nước á, ở mấy con suối cạn đó, nó đứng là nó lấy tay nó tát, nó móc lên từng con cá nó ăn. Mà có cái mùa mà không có cá về thì sao? Nó ăn củ, ăn rễ, ăn lá, ăn đất, ăn tầm bi tầm bạ đó. Cho nên nhớ kỹ chỗ này là hãy cẩn thận, càng ít cái thích, càng ít cái ghét càng tốt. Nhớ nè. Vì sao vậy? Là vì thích nhiều ghét nhiều mà nếu phước ít á, thì sẽ sanh làm cái loài mà nó tương ứng với cái thích cái ghét đó. Nhớ nha, cái vụ này quan trọng lắm nha, quan trọng lắm lắm nha à. Thì ở đây tôi xin kể bà con nghe cái câu chuyện tiền thân của ngài Rahula một chút. Ratha Bà Lá Đệ Nhất Tính Xuất Gia à. Rahula là đệ nhất hiếu học. Thì Ratthapala đó, nếu mà dịch sát ra tiếng Việt Nam mình là bảo quốc. Bảo quốc, Ratha là đất nước, còn Pala là hộ trì, Ratthapala là bảo quốc. Là một cậu công tử nhà giàu tại Đức Phật, sau khi đi nghe pháp rồi trở về nó muốn đi xuất gia, tha thiết năn nỉ cha mẹ cưng con một nhà giàu không cho đi tu. Không đồng ý thì ngài mới nói rằng cha mẹ không cho con đi thì con không có dám cãi lời, nhưng mà con không còn hơi sức nào để con sống trong đời này nữa. Bây giờ con xin tuyệt thực để con chết, chứ con không thể sống mà coi như mà mặc cái áo cư sĩ con chịu nổi. Thì cha mẹ thấy ngài quyết lòng là tuyệt thực, nó thương quá, nó thôi cho ngài đi tu. Ngài đi tu xong rồi ngài đặt A-la-hán, rồi ngài mới trở về, ngài tuế độ gia đình. Cái chuyện về ngài rất là dài ha. Xem kinh Ratha Bà Lá Trung Bộ, nhớ nha. Muốn coi thêm đó thì coi đó. Thì đây là một cái vị tỳ kheo rất là độc đáo. Ngày ngày đã được Đức Phật gọi là đệ nhất về cái hạnh gọi là xuất gia bằng niềm tin, nhớ nha. Thì có một chuyện mà ít ai ngờ đó là trong đời quá khứ xa xưa đó là ngài với ngài Rahula, con trai của Thái tử Tất Đạt, là một cặp bạn tri kỷ rất là thân nhau. Thân nhau giống như ngài Sa Lợi Phất với ngài Bồ Kiền Liên vậy đó, thân ghê lắm. Thì cách đây 100.000 đại kiếp, vào cái đời Phật là Padmutra. Padmutra à, thì ngài Rahula và Ratthapala là đôi bạn thân. À, thì cái ngài Ratthapala lúc đó là ngài là cũng là một công tử, hai người đều là công tử nhà giàu hết. Thì ngài Ratthapala thì ngài có một cái ông sư phụ là ông đạo sĩ trên trên rừng ấy, ông đắc thần thông thiền định. Để trưa trưa vậy đó, buổi trưa trưa ăn ăn trưa xong là ông lên trên cõi trời đó, ông nằm nghỉ trưa trên trển cho nó mát. Rồi còn cái ngài Rahula lúc đó là một công tử cũng nhà giàu, ông cũng nuôi mà ông cũng thờ một ông sư phụ là cũng là một ông đạo sĩ đặt thần thông. Mà cái ông đạo sĩ này đó trưa trưa vậy đó, ăn xong rồi xuống dưới biển ấy, cái chỗ mà cõi Long Cung ấy, của rồng ấy, ông nằm ngủ nghỉ ngơi. À, thì ông sư phụ nào đó, cái đoạn kinh này tôi nhắc rõ nha, bà con có nhiều người không có tin, nhưng mà cái quan trọng của cái câu chuyện tôi kể là gì? Đó là hãy cẩn thận với cái khuynh hướng tâm lý của mình. Toàn bộ bốn chương này nó cho mình hai cái bài học rất là lớn nha, tôi thưa bà con rất là lớn nha. Thì cái ông sư phụ mà ông hay lên cõi trời đó, mỗi lần mà vui vui miệng ông hay nói đệ tử, ông nói thiệt thầy thấy là con người giàu giàu có cách mấy thì nó không bằng một phần tỷ ở trên cõi trời, nó không biết cái gì, con người phải nóng phải lạnh phải tiêu phải tiểu phải đói phải khát, lúc đau lúc bệnh rồi mưa gió nắng gió mưa sương thấy mệt mỏi quá, không có được trên cõi trời. Cõi trời là không có mấy cái chuyện tào lao đó. Cứ lâu lâu ông đem vậy ra ông nói lâu ngày những cái lời ông nói nó thâm nhập, nó trở thành cái ấn tượng trong đầu của người đệ tử tiền thân của ngài Ratthapala. Cứ như vậy nhiều năm nhiều tháng thì cái người đệ tử ni nè đem cái lòng giống như là tơ tưởng tới cái cõi trời, mỗi ngày cũng cúng dường cho sư phụ, nhưng mà mỗi lần nghe nói tới phước báo là ông cứ nghĩ đến cõi trời không. Đây còn ngài Rahula thì có cái ông sư phụ mà cứ quẩn quẩn là xuống cõi Long Cung đó. Thì cái ông này cứ là mỗi lần mà vui miệng ông cứ khen, trời ơi thấy con sống thấy con khổ cực của thầy thương quá, ở dưới cõi Long Cung cho nó sướng quá trời sướng, còn tưởng tượng ở dưới cái đáy biển nó mênh mông nó xanh biếc như vậy đó. Thì đáy biển lúc nào cũng tối mịt rồi, nhưng mà cái chỗ Long Cung nó ngọc ngà châu báu nó nhiều, rồi do cái hào quang cái phước báo của loài rồng nó chói lòa, nó xuôi nó mát lạnh mà nó thơm phức như cõi trời vậy con biết không. Trời tôi thì thấy thích lắm vui lắm, thầy xuống cái này nằm nghỉ trưa mà thầy thấy thoải mái quá hay quá, mà cứ bao nhiêu đó mà ông cứ la ra cứ hôm nay ông hốt cho đệ tử than, mốt ông hốt cho đệ tử than, mà hốt nhiều năm nhiều tháng thì đệ tử nó cứ cái tâm nó cũng bị nhiễm theo, nó gọi là cũng cảm nhiễm phong hàn, nó cứ mê cái quan điểm của, nó cứ mê cái suy nghĩ của sư phụ nha. Thế là nó làm phước mà cái bụng nó cứ nghĩ nó gọi Long Cung. Thì sau khi mà mãn thọ rồi đó, thì ngài Ratthapala ngày sanh về trời phước nhiều mà, à quên phải mở mặt nói một chút, cúng dường cho cái bố thí cho cái loài bàn xanh đó, chó heo mèo chuột đó, là công đức lớn lắm. Nhưng mà bố thí cho cái con người đó, thì phước báo nó nhiều hơn, dầu cái con người đó nó lưu manh nó cà chớn cách mấy, nhưng mà bố thí cho con người đó, thì phước nó nhiều bố thí cho con thú. Mà bố thí cho cái người mà có đức hạnh lên thì nó lại phước nhiều hơn là bố thí cho cái người mà bất thiện. Mà bố thí cho cái người mà giới lực nó tốt hơn cái người không có giới. Bố thí cho cái người đắc thiền ấy, thì cái phước nó lại nhiều hơn bố thí cho người không có thiền. Nhớ nha. Để cứ như vậy lên từ từ. Cho nên hai cái ông công tử này do cúng dường một đời hộ độ hai vị đạo sĩ mà đắc thiền, là những vị đã ly dục đó. Ly dục là gì? Đắc thiền là gì? Đắc thiền là không còn giận nữa, không còn thích trong năm dục nữa. Không có còn mà ham mê ngủ nghỉ nữa, thì đó gọi là đắc thiền. Nhớ nha, là năm triền cái là không có. Thì nhờ cúng dường cho hộ trì cho hai cái ông đạo sĩ mà có thiền này nè, cho nên hai ông đệ tử kia chết rồi, một ông mới về trời ông làm đi thích, ông là tiền thân nhà Ratthapala. Còn cái ông thứ hai đó là ông là mê cái cõi rồng. Mà tại sao mê? Cái chỗ này tôi nhắc lại là do ông sư phụ. Trời đất ơi, ông sư phụ ông ăn rồi ông cứ hốt nay thang mai một thang, nó quan trọng dữ lắm. Chú ý thầy bạn quanh ta, cái chỗ này nó mới quan trọng, quanh ta cùng những gì ta nghe đọc thấy suy tư mỗi ngày, cái chỗ này nó quan trọng. Nhớ nha, chú ý thầy bạn quanh ta cùng những gì ta nghe đọc thấy suy tư mỗi ngày. Đó, ghê lắm. Thì cái hai cái ông này nè có phước trong tay rồi, nhưng mà tại vì bị ông thầy ông hốt lộn thuốc, cho nên một ông á, thì coi như ông về trời ông làm đế thích, còn một ông thì ông đi thẳng xuống dưới kia ông làm rồng đã. Thì lúc đó Đức Phật Padamuttara ra đời nha, ngài thuyết pháp độ sinh. Thì lúc đó đế thích cái ông đế thích ông xuống, ông mới hầu Phật nghe pháp, ông mới nhớ lại người bạn xưa, ông nói trời đất ơi, trời đất ơi, gặp Phật đâu phải dễ, mà thêm nó nghe pháp hay quá sức hay, mà bây giờ ông bạn mình giờ ông biết làm sao đây, khổ tội nghiệp. Cũng mới xuống, cũng mới nói với ông bạn, ông kể cho ông bạn nghe. Đế thích ông xuống nói với Long Vương, ông nói là bây giờ tôi đã gặp Đức Thế Tôn như vậy như vậy đó, Đức Chư Phật đó là coi như là bá thiên vạn kiếp mà nan tao ngộ, trăm đời muôn triệu ức tỷ kiếp mới gặp một vị chánh đẳng giác ra đời, mà bây giờ tôi gặp được ngài rồi và tôi đã được ngài thọ ký là sẽ trở thành một vị tỷ kheo đệ nhất về tính giải xuất gia. À, cho nên tôi nghĩ rằng nếu mà ông gặp ngài nghe pháp thì chắc chắn là ông sẽ có được nhiều lợi lạc lắm. Thì Long Vương mà tiền thân của ngài Rahu La nghe như vậy là thích quá, nên lên nghe pháp xong rồi thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về Long Cung để mà cúng dường. À, thì Đức Phật Padamuttara ngài là vị chánh đẳng chánh giác, mà khi mà Long Vương lên thỉnh ngài là ngài nhìn cái lỗ mũi Long Vương là ngài đã biết là cái tiền căn hậu kiếp của Long Vương này là cái giống người như thế nào, ngài biết. Thế là trong cái bữa mình đi trai tăng, ngày cái bữa mình đi đi thọ lễ trai tăng ở dưới biển, ngày cố ý ngày dắt theo cái người con ruột của ngài trước khi đi xuất gia, tức là con ruột của ngài trước khi ngài đi tu, trước khi thành Phật ngài có con ngoài đời đó, vị Phật nào cũng vậy hết, nhớ nha. Thì Đức Phật Padamuttara dắt theo cái vị tỳ kheo đó. Thì trong kinh nói mà hãy con của cái vị mà Bồ Tát kiếp chót là lúc nào mình cũng 32 tướng tốt đẹp lắm, giống cha nào con nấy mà đẹp lắm. Xuống dưới rồi trai tăng xong, dùng cơm xong, thọ trai xong, thì bắt đầu Đức thay vì Đức Phật Padamuttara thuyết pháp thì ngài không thuyết pháp, mà ngài kêu cái ông tỳ kheo, cái vị tỳ kheo kia đó, cái vị mà con ruột của ngài đó thuyết pháp. Trời đất ơi, cái ông Long Vương cứ ngồi nhìn cái ông vị tỳ kheo đó mà ông không nghe pháp nổi. Ông nói trời đất, ông mới hỏi mấy người xung quanh, hỏi ai sẽ giống Thế Tôn quá vậy. Thì mấy người kia nói thì con của ngài trước khi mà thành Phật đó. Ông Long Vương mới suy nghĩ, nói trời đất ơi, gặp Phật là đã đại phước, còn đằng này làm con của ngài trước khi con của ngài lúc là cư sĩ thì còn đại phước cỡ nào nữa trời. Mà ông không nghe pháp, ông cứ ngồi ông dòm hoài, ông nhìn riết như vậy. Tới lúc mà thuyết xong rồi pháp rồi, ông bò ông lết là tới chỗ Đức Phật. Ông nói bạch Thế Tôn, con công đức cúng dường cho tăng 7 ngày vừa qua đó, con chỉ xin nguyện có một điều thôi, là đời sau con được có một cái kiếp cuối cùng là giải thoát sanh tử, con được giống như cái vị tỳ kheo này vậy đó. Thì lúc đó Đức Phật Padamuttara ngày mới thọ ký, ngày quán xét ngày thấy đủ duyên, cho nên ngày mới thọ ký rằng thì là 100.000 đại kiếp nữa sẽ có một cái vị chánh đẳng chánh giác tên là Gautama Sakyamuni ra đời. Thì lúc đó ngươi sẽ là con trai của vị này trước khi thành Phật nha, tên là Rahula, đệ nhất về cái hạnh hiếu học. Đệ nhất là sao? Tức là mỗi ngày đó, ngày Rahula ngày hốt một nắm cạt, ngày thảy lên, ngày nói bữa nay ta sẽ học được chừng này Phật pháp, hôm nay ta sẽ học chuyện này giáo lý. Ngài tìm đến ngài hỏi Đức Phật, ngài học với ngài Xá Lợi Phất, ngài A Nan, ngài Ca Diếp, ngài học không mệt mỏi. Đệ nhất hiếu học, có một điều là do cái duyên nghiệp cho nên ngài không có sống lâu, ngài Rahu La sống không lâu, ngài chỉ thọ có 50 mấy tuổi rồi thì vào một ngày kia thấy mà nhân duyên đã mãn thì ngài đến để đảnh lễ Đức Phật. Ngài từ giả xong rồi ngày qua ngài từ giả bà Gautami, rồi từ giả ngài bà Yajudala, xong rồi ngài đi về cái khu thượng uyển ở trên cõi Đao Lợi đó, ngài thuyết pháp cho chư thiên xong rồi thì ngài nằm yên trên đó và viên tịch vĩnh viễn, không bao giờ trở lui cõi nhân loại nữa. Đó là chuyến đi gọi là cuối cùng trong đời của ngài, và không bao giờ ngài trở lui nữa. Và có thể nói đó là cái vị tỳ kheo mà có một cái cách niết bàn đặc biệt nhất trong lịch sử Phật giáo, nhớ nha. Đó, thì tôi kể một câu chuyện dài như vậy để tôi nói bà con nghe chuyện gì. Đó là khi mà giảng về bốn cái chương mà liên hệ các loại chúng sinh đặc biệt này nè, thì tôi có nhắc rút ra mấy bài học cho bà con, đó là hãy cẩn thận với thầy bạn và những gì mình thấy, mình nghe, mình đọc mỗi ngày. Bởi vì những cái đó nó cộng với cái duyên nghiệp của mình, nó sẽ dắt mình đi về một cảnh giới nào đó. À, cho nên nó là một khi mình thích những cái lạ lắm. Mình thích những cái lạ, ví dụ như cũng sanh ra ở cái xứ mà giàu có, nhưng có người thì họ lại thích sưu tập võ đạn, Có người thì thích sưu tập nắp chai, có người thì thích sưu tập đồ cổ, có người thì thích sưu tập tranh ảnh hội họa, có người thì thích sưu tập mấy cái kim cương hay là mấy cái hàng độc đó. Rồi còn có người đó thì coi như ở trong cuộc đời này đó là sống trong cái môi trường nghèo túng, nhưng mà họ lại có cái kiểu sống của người nhà giàu, có người sống sống trong cái môi trường nhung lụa mà lại có khuynh hướng sống với người nhà nghèo, vân vân. Thì tất cả những cái đó nó do một phần là do khuynh hướng tâm lý cộng với tiền nghiệp, nhớ nha. Mà tiền nghiệp là gì? Những cái nghiệp nào mà ta làm ngày hôm qua thì nó chính là tiền nghiệp của hôm nay, mà những nghiệp nào ta làm hôm nay thì nó chính là tiền nghiệp của ngày mai. Và có một câu này bà con phải xăm lên trán: tương lai thực ra đã đi vào đời ta từ những ngày quá khứ. Trong room này có nghe câu này không ta? Alo, cái câu này quý vị phải xăm lên trán nha, lấy son vẽ lên kiến nha. Tương lai thật ra đã đi vào đời ta từ những ngày quá khứ, có nghĩa là sao ta? Trong room có hiểu câu này không? Trong room không biết quý vị có hiểu câu này không? Đó, cho nên đừng có nghĩ tương lai là cái chuyện của mai này, sai bét. Có nghĩa là cách đây 15 năm về trước, tôi là người hút thuốc rất là nhiều, tôi uống rượu rất là nhiều, tôi đánh bài, tôi thức đêm, tôi trác tán rất là nhiều. 15 năm trước, chính từ cái quá khứ đó đó, cho nên 5 năm nữa tôi chính thức bị ung thư gan, ung thư phổi, ung thư bao tử, bị cao máu, bị tim mạch. Các vị nghe kịp không? Như vậy rõ ràng rằng 5 năm nữa là chuyện tương lai, đúng không? Yes. Mà 5 năm nữa đó, cái bệnh ung thư mà của 5 năm nữa thật ra là đã được tôi chuẩn bị từ 15 năm trước rồi. Nói như vậy có nghĩa là hôm nay tháng 10 năm 2015, tôi đang từng ngày tôi chuẩn bị cho một cái tương lai. Thì cái tương lai đó nó chưa có, nhưng mà hôm nay nó là quá khứ của tương lai, đúng không? Và phải nói rằng 15 năm nữa đời tôi nó ra sao thì một phần lớn là của hôm nay và của hôm qua, không phải phần lớn mà toàn bộ là đúng hơn. Có nghĩa là tôi đã chuẩn bị ngay trong hiện tại, tôi chuẩn bị tương lai đã đành rồi, mà trong quá khứ đó tôi đã có chuẩn bị cho tương lai của tôi nữa. Cho nên cái câu này là câu quý vị phải ghi nhớ, là tương lai thật ra đã đi vào đời ta từ những ngày quá khứ. Cái câu này không phải nói cho vui mà nói để chúng ta sống có trách nhiệm hơn, sống cẩn trọng hơn, nhớ nha. Cho nên những gì ta thích, những gì ta ghét cộng với duyên nghiệp thiện ác nó sẽ cho ra cảnh giới hiện hữu trong tương lai. Thì trong đây ngài nói rất là rõ là có những cái chúng sinh mà nó sanh vô trong cảnh giới rồng, cảnh giới càn thác bà, cảnh giới của thần mây thần mưa, là do là sao? Là do sở thích các cảnh giới tái sinh, là do sở thích rồi cộng với duyên nghiệp. À, vấn đề là chỗ đó. Có người gặp Phật mà lại là mang thân nữ để làm tỳ kheo ni, để làm tín nữ. Có người đủ duyên phước gặp Phật và khi gặp Ngài thì họ lại là người nam, lại được đi xuất gia. Còn có người có duyên gặp Phật nhưng mà họ chỉ làm tới cư sĩ thôi, làm tới thiện nam thôi. Có người đủ duyên gặp Phật nhưng gặp Ngài rồi thì họ chỉ thích ngồi thiền chứ không có thích học tâm tạng, Phật ngôn. Có người gặp Phật rồi chỉ khoái học Phật ngôn, học tâm tạng mà không thích ngồi thiền. Có người gặp Phật rồi chỉ khoái bố thí thôi. Có người gặp Phật rồi thì lại thích phục vụ, thích quét chùa, thích lau dọn cái này cái kia, chứ không có thích thiền định, không có thích học giáo pháp, cũng không có mặn mà cái chuyện bố thí giữ giới, mà cứ khoái phục vụ thôi. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm, nhớ nha. Cho nên là mình muốn mình có một cái tương lai như thế nào thì chúng ta phải ngó rõ cái hiện giờ chúng ta đang sống ra làm sao. Vì sao vậy? Vì tương lai đã đi vào đời ta từ những ngày quá khứ, nhớ nha. Và trong đây có một cái điểm mà chúng có một cái đoạn kinh mà chúng tôi phải làm cái note cho bà con, đó là trong cái bài kinh về rồng ấy, hay nó có một cái câu tôi chú thích cái chỗ chữ rồng thôi chứ không gì hết. cái đoạn cuối, cái đoạn đấy cười rồng nữa ta. Đây, đúng rồi, kinh rồng. Cái kinh cái chương về rồng mà cái bài số số số số 11 đó quý vị thấy không? À, bài số 11 mà cái đoạn số 4 ấy, à, đoạn số 4 ở đây này các tỳ kheo có chúng sanh làm hai hạnh về thân. Ở trong tiếng Pali gọi là đoá đoá giác karinu, có nghĩa là sao? Có nghĩa là cùng lúc vừa làm thiện mà cũng làm ác. Là sao? Làm thiện có nghĩa là bố thí trì giới kham nhẫn phục vụ vân vân, còn làm ác có nghĩa là nghĩ ác này, nói ác này, làm ác này. Thì chính vì cái thiện ác mà nó pha trộn như vậy, cộng với cái sở thích mà hướng về cái kiểu sống của loài rồng á, cái chỗ này quan trọng nè, kiểu sống của loài rồng, của loài bướm là sao? Đúng là hồi nãy tôi có nói phớt qua mà bà con có làm để ý, cái kiểu của cái người mà thích sống trong bóng tối lặng lẽ lầm lầm lì lì á, không có muốn giao tế với ai. Mà nếu mà cái người này có một chút phước báo nào đó, cái khả năng làm rồng rất lớn. Còn cái người mà thích tung tăng, thích thưởng thức cái cảnh du lịch, thích đường xa xứ lạ, thích hoa cỏ ong bướm, thì có khả năng nếu mà người được phước nhiều thì trở về trời về người. Còn nếu mà thiếu phước đó, thì với cái sở thích mà tung tăng đó, đường xa xứ lạ đó, thì có khả năng họ sẽ trở thành loài ong loài bướm. Nhớ nha, cái này là bà con có là hoàn toàn có thể tin được cái chỗ này nha, chứ đừng có nghĩ đây là cái suy diễn, mà cái này theo căn cứ vào trong chánh kinh và chú giải chúng ta có thể phải hiểu như vậy đó. Tức là sở thích đó mà cộng với cái duyên nghiệp thì nó sẽ dắt mình đi về một chỗ tương ứng, để bà con nghe kịp không ta? Đó thì làm Sài Gòn mưa nắng cảm ơn. Hai hạnh thì trong Bali gọi là đoá giá carino, thì trong chú giải mình giải thích là gọi là kusala. Carino có nghĩa là cùng một lúc làm hai nghiệp. Và ở đây tôi sẵn tôi kể luôn và nghe cái bà con nghe cái chuyện này nữa, để mình nhớ chừng. Là thời Phật Ca Diếp, tức là Đức Phật Chánh Đẳng Giác mà trước Phật mình á, trước Phật Thích Ca đó, có một ông thiện nam đó. Tánh tình thì cũng hơi nghịch nghịch, mà tốt bụng thương bạn thương thầy, mà hơi nghịch nghịch, mà cũng lúc tu lúc không, tu mà kiểu tu ầu ơ ví dầu á. Thì một ngày kia có một cái ông bạn tới ông thăm chơi, mà cái bữa đó nó nhằm cái ngày bác quan trai nha. Thì cái ông này, cái ông mà nghịch nghịch này nè, ông có cái trái xoài ngon lắm, cái ông thấy ông kia tới cái ông mới đem ra ông mời. Lúc đó là buổi chiều, thì cái ông bạn ông mới alo các vị còn nghe phải không, thì cái ông mà nghịch nghịch này nè, ông mới đem trái xoài ngon ra ông mời ông bạn. Thì ông bạn ông mới từ chối, ông nói xoài này thì thôi tuyệt vời, xoài này là xoài tuyệt vời ngon lắm, nhưng mà nó kẹt là bây giờ bữa nay tôi bắt quan tôi không ăn chiều. Thì ông kia ông ép, ông nói làm gì dữ vậy, ăn miếng xoài bổ chết hay sao, ông ép ông kia ăn đó. Rồi các vị tưởng tượng cái tánh tình một người như vậy đó, biết người bữa nay người ta họ bắt quan mà ép người ta, mà cộng với cái đời sống ổng thì cũng là nãy tôi có nhấn mạnh mấy lần cái chữ nghịch đó. Thì ông này thì coi như là ông tu mình là ông là hắc bạch lưỡng đạo, cùng một lúc hai đường, nghĩa là lúc nào tu được thì tu, mà lúc nào phá được thì phá, lúc ác lúc thiện đó, đại khái như vậy. Các vị biết ông chết rồi ông sanh làm một cái loại gọi là á thiên, á thiên Vimanika, có nghĩa là sao? Á thiên tức là demigod, demigod có nghĩa là đó, tùy theo cái kiểu sống của mình mà cái loại á thiên khi mà mình sanh làm á thiên đó, nó hơi khác nhau một chút. Tôi nè, tôi là người đang hầu chuyện với quý vị, tôi cũng có lúc tu lúc không tu, cho nên khi tôi chết rồi tôi sanh làm cái loại mà Vimanika này. Là sao? Vimanika nó từ cái chữ quý ma nó là lâu đài. Mà quê ma mí cá là kẻ có lâu đài. Là sao? Có nghĩa là do cái kiểu sống của tôi, cho nên tôi chết rồi đó, tôi sanh làm cái loài nguyên cá này nè. Ban ngày thì tôi sống sướng như tiên vậy nè, mà ban đêm thì thôi, tôi bị lửa đốt, bị chó nó xé, rồi bị, nói chung là bị đủ thứ hình phạt hết. Tại vì tôi, cái kiểu sống của tôi là vừa thiện vừa ác. À, tôi nhắc lại, tôi nè, trường hợp của tôi nè, thì ban đêm thì tôi rất là sướng, mà ban ngày tôi sống rất là khổ. Còn cái ái minh này nè, cái cô ái minh này nè, thì cổ ngược lại, cổ cũng sanh, cổ cũng kiểu cũng sống cũng nửa này nửa nạc nửa mỡ đó, cho nên cổ cũng sanh làm cái loại đó. Nhưng mà tôi thì đêm sướng ngày khổ, còn cổ thì tôi là đêm sướng ngày khổ, còn cổ là đêm khổ mà ngày sướng. Chị nghe kịp không? Rồi còn cái Sài Gòn mưa nắng cũng làm cái loại đó, nhưng mà 6 tháng vui như tiên mà 6 tháng khổ như là ngạ quỷ. Rồi còn cái Thái An, Thái Ân gì nè, thì không phải 6 tháng mà là 3 tháng. 3 tháng vui mà 3 tháng khổ, nghe kịp không? Nghe kịp không? Đó, cho nên không có phải khư khư cái một kiểu mà cái loại quy cá này nó độc đáo ở chỗ đó, đó. Có nghĩa là hễ mình sống pha trộn thiện ác ấy, thì sanh lại đó cũng phải khổ lạc pha trộn. Đó, nó đặc biệt như vậy đó. Rồi có những loài, có những cá nhân thì không phải sanh làm loài này mà sanh lên làm người. Đó, thì mình thấy trong trong cái thân người mình thấy nó cũng có sự pha trộn, có sự pha trộn. Có người đẹp kinh hoàng luôn, xuất thân giàu có dễ sợ luôn, học hành tới nơi tới chốn nha, mà lấy một người chồng một người vợ mà tôi nói nó tệ đến mức mà không lấy còn hơn, sống không bằng chết. Thì như vậy mình thấy rõ ràng là có phước chứ, có nhan sắc nè, có học thức nè, có sức khỏe nè, có tiền bạc nè, có tập lâm hết, nhưng mà bị một cái cuộc hôn nhân tôi phải nói là nó không có, ngựa là ngửi không vô. Còn có người thì cái gì cũng hoàn hảo hết, từ hôn nhân tình yêu rồi gia đình perfect hết, chỉ bị con cái thôi, bệnh hoài. Từ nhỏ tới đến năm 90 tuổi là coi như bệnh triền miên khó lửa, bệnh suốt mùa thu cách mạng, coi như cứ quẩn là bệnh, cứ rảnh là bệnh, cứ là ói mửa rồi đau nhức này kia, mà cứ có tiền mình cúng cho bác sĩ ăn riết mấy chục năm trời như vậy. Có người thì bị vấn đề về hôn nhân, về tình yêu, có người bị vấn đề về gia đình. Gia đình là coi như cứ xào xáo, cha mẹ gây gỗ, anh em lục đục. Có người bị vấn đề về sức khỏe, có người bị vấn đề về nhan sắc. Xấu quá đi đâu cũng khó. Cho nên các vị để ý trong mấy ông mà thuyết pháp, tôi là người duy nhất không bao giờ dám gọi là video hết. Tôi đâu dám lên YouTube, tôi chọn dạng toàn là audio không. Bởi vì quý vị thấy mà cái mặt của tôi đó là quý vị làm như sống luôn, mà nghĩ cái giọng nói là thấy ớn rồi. Cho nên là mỗi người nó có cái vấn đề. Cho nên tôi nhắc lại trong 4 chương này mình gom chung, mình giảng chung, nó có nghĩa là có mấy rút ra mấy bài học rất là quan trọng. Đó là hãy cẩn thận với cái mình thích và cái mình ghét, vì hai cái này mà nó cộng với cái thiện nghiệp ác nghiệp, nó sẽ dẫn mình đi về một cảnh giới tương thích. Rồi thêm một cái nữa là tôi giảng thêm mấy cái mà trong chú giải đó, thì ví dụ như là giảng về càng thác bà. Càng thác bà đó là từ cái chữ Pali là ganh thấp bá hả, mà ganh thá nó có nghĩa là mùi, mùi hương. Mà ganh thấp bá là cái loài sống, cái loài sống, cái loài phi nhân mà sống dựa vào cái mùi hương của thực vật. Loài sống dựa vào cái mùi hương thực vật, từ củ rễ hoa trái. À, cái này cũng phải nói thêm, các vị còn sống bây giờ, các vị là một vị bác sĩ có một cái ngôi nhà 4 tầng tại quận 1 Sài Gòn, các vị có 20 thân nhân rải rác khắp các châu lục, các vị nói được 8 thứ tiếng, thu nhập các vị thì coi như là ngất ngay luôn ha, các vị rất là sung sướng. Nhưng mà có một chuyện mà các vị không bao giờ mà tưởng tượng được, là bởi vì cái con người của quý vị, cái sở thích của các vị, cái duyên nghiệp mà các vị tạo ra mỗi ngày đó, cái ác và cái thiện đó ha, những cái đó mai này đó, khi quý vị tắt thở rồi, nó đưa quý vị về một cái chỗ mà các vị không có tưởng tượng được, đó là các vị đi vào trong cái trái sung, làm một cái vị thọ thần ở trong đó. Mọi người nhìn thấy đó là trái sung, Nhưng mà đối với các vị, nó thật ra nó là một cái tòa nhà rất là lớn, có lan can, có ban công, rồi có nóc, có mái, rồi có lầu, có cầu thang, rồi có bồn tắm, rồi có hoa trái, hoa viên bao bọc chung quanh, nó lộng lẫy luôn ở trong cái trái sung đó. Rồi mai này là trái sung đó nó rụng thì quý vị lại đi sang một trái sung khác. Và những cái hòn đất mà mình đá qua đá lại, nhiều khi nó lọt xuống trống, mình không có biết được rằng rất có thể cái hòn đá đó nó là cả một cái thế giới sống bao la bát ngát, cò bay thẳng cánh, của một cái ông mà thọ thần nào đó trong đó, một cái ông mà địa cư thiên nào đó mà mình không biết. Cái thế giới này nó kinh khủng như vậy, các vị có biết không? Nó dễ sợ như vậy nha. Trong chú giải nó có nói rằng có những cái lúc mà coi như nó là chư thiên, nó có một cái loại gọi là samajitta, samajitta diva. Cái loại chư thiên này nè, nó có những cái loại chư thiên mà coi như họ có thể sống hàng trăm hàng ngàn vị ở trên một cái đầu cây kim. Mình học cái này mình mới thấy hết hồn. Thì ra cái thế giới này, cái khái niệm lớn và nhỏ là do mình u mê mình nghĩ ra thôi, chứ còn phải nói đó là chính cái duyên nghiệp nó quyết định nhiều cái chuyện dễ sợ lắm. À, nó dễ sợ lắm. Hồi mình còn sống, mình nãy tôi có nói rồi, nhà lầu 4 tầng ở quận 1. Nhưng mà tới hồi mà mình lăn đùng ra mình chết, khuya nay 2 giờ sáng mình lăn ra mình chết, mình chung vô mình ở trong một cái trái sung, trong một cái hòn đá bên đường, ở trên một cái ngọn cây, một cái ngọn cỏ nào đó, rồi cái cây cái cỏ đó nó héo úa, mình đi qua chỗ khác. Rồi cái càng thác bà đó là cái gì, là những cái loại mà thi phi nhân mà nó sống ở trong cái rễ cây, trong cái thân cây, trong cái lá cây, trong cái hoa, trong cái nhụy, trong cái đài, trong cái gương sen, nó sống trong đó. Và trong chú giải mới nói thêm là nó có cái trường hợp mà có những vị mà họ sống mà trong cái thân cây đó bị xẻ ra để đem về làm bàn, làm tủ, làm giường, làm ghế, làm cổng nhà, rồi cái họ vì họ mến, họ thích cái mùi của cái cây đó, họ đi theo. Cho nên nó mới có trường hợp là mọc đè. Nếu bà con có nghe tiếng mọc đè không ta? Alo. À, mọc đè nghĩa là mình nằm ngủ mình thấy có gì nó nặng thì là nặng đó. Rồi cái tay chân mình không nhúc nhích gì được, thì nó cũng có trường hợp là do mình nằm mình cắn, rồi từ cái cắn đó, nó gây ra cái ảo giác, nó ra chim bao bảy bạ ác mộng, đúng. Nhưng mà nó mình cũng không có loại trừ trường hợp là bởi vì cái giường đó, cái ghế đó nó chính là cái chỗ ở của một cái vị nào đó mà ngày trước là họ ở trong cái cây còn sống, sau đó cái cây bị xẻ, bị cưa, bị cắt, đem về đem bào, đem lộng, nó đục đẽo làm bàn làm ghế rồi đó, thì họ không có đi, họ vẫn ở trong đó. Cho nên đó là tôi nhấn mạnh cái chỗ này là vì tôi muốn nói một chuyện vô cùng quan trọng, đó là trong từng ngày mình phải có cái tâm cao rộng một chút. Cái này qua một kinh khác, kinh nói chỗ nào mình đi đứng nằm ngồi mà bằng tâm tham sân si đó, thì chỗ đó là cái chỗ của cái loài sa đọa. Cái chỗ nào mà mình đi đứng nằm ngồi mà bằng cái cách tu tập thập thiện thì đó là chỗ của dục thiên. Cái chỗ nào mình đi đứng nằm ngồi mà bằng cái tâm tứ vô lượng tâm thì đó là cái cõi phạm cung của phạm thiên. À, còn cái cõi chỗ nào mình đi đứng nằm ngồi bằng cái trí tuệ chánh niệm danh sắc vô thường gỗ vô ngã ha, 5 quyển 12 xứ 18 giới, thì cái chỗ đó được gọi là chỗ trụ xứ của thánh nhân, nhớ nha. Nói như vậy có nghĩa là trong một ngày như vậy chúng ta đi qua đủ thứ cảnh giới hết, trong một ngày trong thân nhân loại này chúng ta sống trong đủ thứ cảnh giới hết, nhớ nha, nhớ nha. Thì trong những cái cảnh giới đó chúng ta dừng chân lại ở cảnh giới nào lâu nhất, ví dụ như trong ngày đó tôi tham nhiều lắm, thích ăn ngon, tôi thích mặc đẹp, mà cái thời gian mà thích nó hơi nhiều so với thời gian mà tôi sân hận, so với thời gian mà tôi thiền định, so với thời gian mà tôi học đạo, so với thời gian mà tôi tụng kinh, ví dụ như vậy. Thì như vậy có nghĩa rằng là trong trong cái ngày đó tôi sống nhiều trong cảnh giới của tham. Cái nói nghe kịp không ta? Đó, vấn đề là chỗ đó. Cho nên là mai này nè, khi mà tôi tắt thở rồi đó, thì tôi sẽ đi về cái cảnh giới nào mà nó tương ứng. Tương ứng là sao? Tôi sân quá sân nhưng mà phước tôi nhiều, thì tôi rất có thể tôi sẽ sanh làm dạ xoa hoặc làm Atula Thiên. Atula Thiên là cái loại mang tiếng là Atula nhưng mà nó thuộc về cái hội chúng của chư thiên đạo lại nhé. Còn nếu mà tôi sanh quá sanh đi mà tôi là thiếu phước thì tôi sẽ sanh làm rắn, làm cá sấu, làm cọp, làm beo, làm sư tử, làm trâu rừng, làm mấy cái loại mà quạ quọ đó. Đó, đại khái như vậy. Cho nên nhớ nha, nhớ cái đó là mỗi ngày cái kiểu ta sống ra sao, tâm tư ta nghiêng nặng về cái gì nha, nghiêng nặng về cái gì, rồi nghiêng nặng về cái gì chưa đủ, còn cộng với cái chuyện là ta có phước nhiều hay là tội nhiều, thì hai cái nghiệp, duyên nghiệp và cái tâm lý của thương thích của mình, thương ghét của mình, hai cái này nó cộng lại đó ha, nó sẽ dẫn mình đi về cái chỗ tương ứng. Cái này phải ghi lại cái công thức này, nãy ghi rồi mà bây giờ tôi sẽ quên. Thương ghét cộng với gọi là thiện ác thì nó mới là bằng ra là cái cõi tái sinh tương ứng. Quan trọng lắm, quá sức quan trọng. Thương cái này ghét cái kia mà cộng với cái thiện ác thì nó cộng là nó bằng cái cõi tái sinh tương ứng, tương ứng. Chứ đừng có tưởng, mình tôi nhắc lại, thí dụ như mình thích chưng bông, mình cứ nói tôi trồng bông tôi cúng Phật, nhưng mà cho tôi hỏi nhỏ ăn câu nha, một tuần như vậy mình thay bông trên bàn Phật mấy lần? Mình đừng có là đem cái chuyện mà Phật Phật Phật Phật ra là mình tự mình gạt mình. Thật ra là tại vì mình khoái bông đó, mà khoái bông. Rồi bây giờ là nếu mà mình là trong tự là kết toán cuối đời đó, mà cái nghiệp thiện mình ít hơn nghiệp ác, mà bây giờ trong cái thời gian mình khoái hoa bông đó, thì nó hơi nhiều, thì các bạn biết mình đi về đâu rồi, ông bướm nha. Còn nếu mà tôi khoái bông mà thật sự đó là tôi tu thiền, tôi học đạo rất là giỏi, rất là tinh tấn, mà thật sự thật lòng tôi nói là tôi trồng hoa để cúng Phật chứ không phải để tôi thưởng thức enjoy nó, không phải, thì như vậy nó là một chuyện khác nha. Cho nên từng ngày và từng ngày nhớ tâm niệm cái đó, coi chừng một ngày nào đó tắt thở một cái chung vô một cái hòn đá hay là một cái nhánh cây hay là một cái lá me lá ổi thì nó buồn dữ lắm nha. Đây là một cái bài học vô cùng quan trọng, và đây cũng là cái lý do mà tôi muốn bà con cùng với tôi đi qua từng bài kinh, từng chương kinh, không có bỏ kinh nào hết. Bởi vì qua những bài kinh này là chúng ta có dịp chúng ta ôn lại nhiều cái chuyện mà chúng ta đã biết mà biết mơ hồ, biết không rõ, và biết thêm những chuyện mà chúng ta chưa từng biết nha. Cho nên thấy bốn cái chương này mình thấy nó thường thường nhưng nó lớn chuyện lắm. Nó rất là lớn chuyện. Đây, như vậy thì chúng ta đã học về kim sĩ điểu ha, kim sĩ điểu cũng y chang như vậy, có nghĩa là có những cái người cái họ làm thiện làm phước nhưng mà cái sở thích của họ nó tương ứng với cái loài kim sĩ điểu. Kim sĩ điểu là một cái loài chim đại bàng rất là lớn, nó chuyên ăn rồng, nó thuộc về họ chúng của tứ thiên vương, rồng, kim sĩ điểu, càng thác bà, rồi gì nữa ta, dạ xoa, thuộc hội chúng tứ thiên vương, là cõi dục thiên thấp nhất trong sáu cõi dục thiên. Xin xem thêm trong cuốn Chúng sinh và sinh thú của chúng tôi, dịch, và đã in ít nhất 2 lần tại Việt Nam. Đó. Thì trong đó nói rõ về từng cái loại chúng sinh, từng loại chúng sinh, và sẵn ở đây trong room này chúng tôi cũng xin ngỏ lời cảm ơn một số Phật tử bên Paris về hưu nghèo khổ không tiền, nhưng các vị vẫn cắn răng nhịn nhục để nhịn nhịn nhịn ăn nhịn mặc để mà gửi cái tiền in sách, và các vị chỉ xin ẩn danh không có nêu tên, thì các vị ở đâu lúc nào nghe được cái này, nghe được lời nhắn này, thì chúng tôi xin xác định rằng các vị cần sách xin báo cho một tiếng, các vị hỗ trợ mà không cần sách thì cũng phải nói rõ một tiếng, và sắp tới đây cuối năm maybe không kịp nhưng có thể là trong 2 quý đầu của năm 16 để bắt buộc chúng tôi phải in, in sách, và cũng xin bà con hoan hỷ, tùy hỷ, phải là hoan hỷ mà tùy hỷ, không hẳn tùy hỷ có nghĩa là phải móc túi, không phải, mà tùy hỷ thì có nghĩa là chúng ta phải vui, là bởi vì trong cái quyển chuyện phím hai này đó là nó không đơn giản là một cái tác phẩm Phật học Phật giáo, mà nó là một cái cuốn mà chúng tôi tựa là thẩm sinh nghĩa là nói hơi quá lời đó, nó là một cái cuốn cẩm nang mà cái người mà học đạo đó, từ cái sơ cơ mà cho đến thâm niên đó, có lẽ nên có một cuốn ở trong đó chúng tôi bàn đến là rất là nhiều vấn đề, mà sẵn là chúng tôi nói luôn đó là nên đọc sách, nên xem kinh theo cái kiểu nào lợi lạc nhất, nên đọc cái gì và tại sao, nên đọc kiểu nào và tại sao. Rồi cái thứ hai là Phật tử, chúng tôi không dám đụng đến tăng ni, bởi vì các vị đó là hàng xuất gia thì thôi cao siêu quá rồi. Chúng tôi cho nó cư sĩ, tức là khi mà đã là Phật tử thì phải là có cái tâm nguyện tu thiền lúc cuối đời. Mà như vậy cái sách thiền, đọc sách gì, tác giả nào, hành thiền tại sao mình lựa theo thiền sư A, thiền sư B, thì theo cái truyền thống nào, tại sao, và cái thái độ, cái thái độ mà chọn thầy chọn pháp môn phải như thế nào. Như vậy thì xem kinh như thế nào, hành thiện như thế nào, rồi cái thái độ của người Phật tử khi mà dấn thân vào chính trị và xã hội như thế nào, có nên dấn thân vào chính trị và xã hội hay không. Và dầu sao chúng ta phải đồng ý với nhau rằng không làm chính trị nó cũng, bản thân cái chuyện không làm chính trị đó, lắc đầu nguyền ngoại đó, vẫn là một thái độ chính trị, một thái độ xã hội. Chúng ta bàn cả chuyện đó, chúng ta bàn cả những cái chuyện gọi là cái mối tương quan giữa tăng và tục, tức là người cư sĩ đối với hàng xuất gia và hàng xuất gia đối với hàng cư sĩ. Và chúng tôi cũng xin nói rõ một là chúng tôi đã trình bày vấn đề, mỗi một vấn đề không quá một trang giấy A4, và một cách nói rất là lễ phép và đôi khi có cà rỡn một chút, rất nhẹ nhàng nhẹ, và điều đội thiên hạ trên đầu không dám đụng chạm tới ai. Tất cả mọi cái ý tưởng trong đó đều là những đề nghị mà chúng tôi cung kính đặt dưới chân thiên hạ, chứ chúng tôi không có dám bài xích châm biếm về biểu ai hết. Và ở đó thì chúng tôi đưa ra một loạt những cái đề nghị từ trong chùa cho đến ngoài ngõ về từng chuyện từng chuyện, và ở đây dứt khoát không có chuyện dạy đời, mình là cái giống giải mà dạy người ta. Mà ở đây chúng tôi nói là đó là những cái đề nghị rất đổi riêng tư, trên cái thậm chí là thiên kiến chủ quan, mà chúng tôi thành kính và vô cùng khiêm nhượng đặt dưới chân của người đọc, mong là họ một lần liếc mắt để mà nghĩ lại cái thái độ tu học, thái độ dấn thân, thái độ học và hành của mình. Đó là nội dung của cái quyển mà chị Phím Thầy Tu hai, nhưng mà chúng tôi lấy cái tên là Tâm Thức Gió Lùa. Mà tại sao nó có cái tên Tâm Thức Gió Lùa, trong lời tựa chúng tôi có nói. Rất là vui, rất là vui, là mong rằng đó là trong cái quý đầu tiên, trong cái quý đầu tiên mà của năm năm năm năm năm năm 2016 đó, là chúng ta sẽ ra kịp cái cuốn đó, ra kịp. Ok, bây giờ đó thì bữa nay không có nói nhiều được, bởi bây giờ nói tới 4 giờ thôi. Thì bữa nay là tôi nhắc lại mà mua học 4 chương, mình điểm lại nội dung ha. Nội dung chung của 4 chương vừa học, học nhiều nó ngán lắm chứ đừng có ham, chúng tôi phải làm biếng, nhưng mà tôi biết coi như nó không nói đâu. Cẩn thận với thầy bạn và môi trường văn hóa xã hội quanh ta, rồi thích ghét ha, cộng với thiện ác nó, rồi sao ta, thì nó bằng là cái cảnh giới tái sinh. Đó. Và không gian tâm lý từng phút của ta cũng sẽ là cái không gian hiện hữu của ta mai sao. Cái câu này rất là ghê gớm nha. Không gian mà tâm lý từng phút của ta cũng sẽ là không gian hiện hữu của ta mai sao. Biết có hiểu câu này không ta? Alo, có biết có hiểu này không? Cái không gian tâm lý là sao ta? Có nghĩa là bây giờ tôi sân quá sức sân đi, thích chơi bonsai mà không tu thiện pháp, thích trang điểm mà quên tu bố thí trì giới, khoái kiến thức mà không thiền định. Đó thì cái kiểu này nè, cái kiểu này hoặc là lười học nhưng mà lại thích bố thí, là tôi đưa ra những trường hợp đó nhớ nha, thì thích chơi bonsai mà không có lo tu thiện pháp, hoặc là thích trang điểm mà không mà quên tu bố thí trì giới, khoái kiến thức mà không có thiền định, lười học nhưng mà thích bố thí. Thí dụ tôi chỉ đơn cử ra một số trường hợp để bà con lạnh xương sống thôi, nhớ nha, lạnh xương sống. Có nghĩa là mình mang tiếng là Phật tử, lâu lâu cũng nghe pháp, lâu lâu cũng gửi tiền làm phước, lâu lâu ai rủ đi hành hương cũng đi, lâu lâu ai kêu đi tu thiền khóa hay khóa cũng đi, nhưng mà cái đó lâu lâu thôi. Nhưng mà chủ yếu là mình là khoái quần lão lụa, khoái phấn son trang điểm, nhớ nha, nhớ mấy cái đó. Thì mình tự tưởng tượng cái công đức mình làm bao nhiêu, rồi cái thích cái ghét của mình, cái thích cái ghét nó quan trọng lắm. Nãy giờ tôi chỉ nói toàn là cái thích thì tôi quên nói cái ghét, là mình kỵ cái này mình kỵ cái kia, nó mai này gặp phải khổ lắm. Thí dụ như là không chịu khổ được thì khi mà gặp Phật á, dễ bị nản lòng khi mà tu học theo ngài. Không biết có hiểu cho cái câu này không ta? Không chịu khó được, không chịu khổ được thì khi gặp Phật dễ bị nản lòng lắm. Thí dụ như các vị tưởng tượng đi, bây giờ đó là bây giờ ngài với là mấy vị đệ tử đi vô rừng ngồi, mình quý ngài quá, mình thương Phật quá, trời đất ơi chú tăng nhìn đẹp quá, trời đất ơi toàn thánh không, toàn là tứ thiền ngũ thông không, toàn là giới luật, toàn là tam tạng, toàn là đầu đà không, quý quá quý quá. Nhưng mà thấy cái gì đâu mà đầu trần chân đất, rồi có gì ăn nấy tôi thấy không thấy, thấy khớp quá, rồi thôi tạm biệt chi miễn nha. Thôi giờ con quý Phật lắm, con quý thánh chúng lắm, nhưng mà con nói thiệt cái cú này con theo không nổi, con theo không nổi. Nhưng mà ở đó ở đâu nó ra ba cái chữ là theo không nổi, là do cái kiếp trước mình không có tu cái hạnh nhẫn, không tu cái hạnh tinh tấn, không tu cái hạnh ly dục, mà cứ khoái bố thí không mà không có ngồi suy nghĩ. Chính vì vậy cho nên khi gặp Phật mình giàu quá trời giàu, thông minh quá sức thông minh, rồi nhan sắc phải là tuyệt vời, nhưng chỉ có cái bậy thôi là chịu khổ không nổi, không được, nhớ nha. Cho nên cái chuyện rất là quan trọng đó là từng cái công đức lớn nhỏ một của mình mỗi ngày, và tôi nhắc lại là không gian tâm lý trong từng phút của mình ý, nó cũng có ảnh hưởng rất lớn và rất lớn cho cái kịp của cuộc luân hồi, và cho cả cái chuyện mà mai này mình là tu chứng ra làm sao. Đấy, cái này phải nói thêm, không nói không được. Có kiểu tu tập khiến đời sau á đắc nhanh đắc dễ, có kiểu thì ngược lại. Là vì sao? Là vì có nhẫn, có xả, có trí, có bi, thì đời sau sinh ra nó gọi là tuốt tung tuột tất tần tật, là nó đi như là trẻ tre, cái là nó dướng mắt, dướng cái mắt là nó dướng một chút là nó đi một cái ớt, dướng một chút là đi một cái ớt rất là ngọt. Còn có người thì trục trặc trục trặc trục trặc. Thời Phật có một vị tỳ kheo đó, 12 năm trời trong rừng, đêm mà mùa đông đó là xuống suối đó, ngâm nửa người rồi lấy cỏ khô nhúng nước đội trên đầu, mà 12 năm như vậy mới đắc A La Hán, rồi đã. Còn có vị đó thì coi như là sung sướng, bầu đoàn thê tử hả, kiểu là cung vàng địa ngọc, đi đứng có kẻ hầu người hạ, thức ăn thức uống người ta dâng lên tận miệng, rồi đã không. Rồi tự nhiên có một cái ngày mùa thu lá bài, ghé chùa nghe Phật nói một câu đắc A-la-hán. Đắc A-la-hán xong xuôi rồi, rồi Đức Phật đưa cái tay ra, ê hí phí khú, thiện lai tỳ kheo, là tự nhiên y áo có đủ, rồi râu tóc tự rụng, rồi trở thành vị tỳ kheo, rồi lục thông tam minh, rồi cái bay thẳng về núi luôn, sống trên đỉnh núi tuyết, gọi là quanh năm gọi là không thấy bóng người, cần thì ôm bạn đi khất thực ở trên Bất Lưu Châu, xong rồi trở về sống như một ông tiên rồi đó, nam cực tiên ông, có đã không? trong khi có vị đó thì coi như trầy trật, có một vị coi như là một vị nghe cái quá trình tu hành nó gì hết hồn luôn, coi như nó là đi kinh hành đó, trong rừng mà đi kinh hành đi không nổi, đi riết mà nó đi hết nổi, vì nó vì tinh tấn mới bò bằng đầu gối, tức là hồi nãy dở bước đạp biết rõ, bây giờ không đi nữa, bắt đầu mới là bò, cứ bò tới biết là ta đang bò tới, đầu gối đau biết là đầu gối đau, đầu gối chảy máu biết là đầu gối chảy máu, dễ sợ. Tự nhiên nó khiến, tức là do cái kiểu tu quá khứ bây giờ sanh ra đó là nó phải trục trặc vậy đó, mà thay vì người ta đang đắc cái rẹt này không chịu đó, tu 100.000 này kiếm được cái chót vậy nó ghét rồi, rồi cứ bò bò vậy, rồi mấy ông thợ săn đó ổng có thấy lẩm ngẩm có tưởng con gì, ông lại cái thập trúng trúng cái tên hồi nãy là cái đầu gối nó đã nát rồi, hai cái bàn tay nó đã nát rồi, bây giờ bị trúng tên đó, thì trong lúc mà nó đau đớn quá như vậy thì vị nó mới lấy cái đau đó làm cái đề tài tuệ quán để mà quán chiếu năm uẩn là tội khổ, chứng quả la hán, mà chứng xong mà mình mẩy máu me không có gì nghĩ có chịu nổi không nha. Cho nên cái kiểu tu của mình ấy là nó sẽ quyết định cái kiểu đắc của mình, cái kiểu sống của mình ấy, nó quyết định cái kiểu tái sanh của mình nha. Và cái chữ kiểu này là nó đâu ra, là nó trong từng phút mà chúng ta sống, từng phút mà chúng ta làm thân nghiệp khẩu nghiệp và ác nghiệp, chứ đừng có tưởng cái chữ kiểu này chắc là do cả đời, không phải. Từng phút á, từng phút có nghĩa là ngay bây giờ là mình suy nghĩ cái gì, mình thích nói cái gì, mình thích làm cái gì, thì chính cái thích đó, hoặc là mình kỵ cái gì, mình kỵ ăn đồ dở, rồi mình kỵ mặc xấu, mặc đồ xấu, rồi mình kỵ nắng ẩm ưa mưa hơi không chịu, ghét gió kỵ mù sương, rồi mình bất mãn người này mình ghét người kia, rồi thì tùm lum hết đại khái những cái mà mình thương mình ghét, nó sẽ trở thành cái môi trường tâm lý cho kiếp sau. Hãy tin tôi đi, cái đó là một sự thật nha, đó là một sự thật, có nghĩa là cũng gặp Phật đó, nhưng mà mỗi người có cái kiểu đắc khác nhau, và có vị đắc phải nói là ngọt sớt, có vị đó trầy trật trục trặc, là do mình tu cái kiểu trầy trật trục trặc, tới hồi mình đắc cũng là trầy trật trục trặc. Quan trọng lắm, cho nên bốn cái chương này á, đọc thoáng qua thì cái bộ nó mắc mới gì cái điều chúng tôi đang nói, nhưng mà ngồi ngẫm kỹ là thật sự nó có quan hệ, bởi vì do đó mình nghe bạn nghe thầy hốt như mình mấy thang, mình bèn thích cái này, mình bèn thích cái kia, mà sau khi có cái thích có cái ghét đó rồi, nó cộng với ác nghiệp là nó đưa mình đi coi như là vun vút về bao nhiêu là cái phương trời viễn mộng. Ok, tới đây thì Ngân chúc quý vị một ngày vui vẻ, hẹn gặp lại gặp nhau là ngày thứ hai. Chúng tôi rất là muốn mà chúng ta có được một ngày Chủ nhật, nhưng mà chúng tôi e là cái bữa đó bà con mắc tung tăng, chứ lẽ ra nên có một ngày Chủ nhật, chúng ta có một cái ngày Chủ nhật gọi là cái ngày Pháp thoại tự do. Tự do là sao? Tự do có nghĩa là chúng tôi trong cái tuần đó chúng tôi nghĩ nhiều về cái chuyện gì đó, chúng tôi tâm đắc chuyện gì đó, chúng tôi sẽ chia sẻ với bà con, hoặc là bà con bàn thảo với nhau chọn ra một cái đề tài nào mà bà con cho là nó thời thượng nhất, thì mình sẽ đem cùng nhau ra mình bàn thảo trong cái ngày Chủ nhật đó. Và cái ngày đó, cái pháp thoại đó nó có hai hình thức, một là chúng tôi tự nói, còn hai nữa là chúng tôi chỉ là người khơi mào mở màn dàn trải ra, rồi chúng tôi sẽ soạn một số câu hỏi để chúng tôi hỏi ý quý vị. Thí dụ như chúng tôi có thích cái chuyện này nè, chúng tôi sẽ chọn ra một cái vấn đề và chúng tôi đưa ra tất cả là bốn năm cái optional, bốn optional question, bốn bốn năm câu cái chọn lựa cho quý vị. Quý vị có thể lựa chọn bất cứ một cái câu hỏi nào, có thể không trả lời cũng được, nhưng mà có thể là mình có thể tham dự bằng cách là, thí dụ như chúng tôi hỏi chứ trong cái hoàn cảnh như vậy đó, quý vị chọn A B C D. Tôi rất là thích cái đó, tôi rất là thích cái đó, tại vì lúc đó quý vị mới có dịp mà động não, bởi vì nghe pháp trong cái tâm thái gọi là thụ động, người ta nói nhiều nghe nhiều, nó khác với cái chuyện mà mình có tham dự, mình có tham dự. Và dĩ nhiên ai nhát quá vậy coi, ai nhát quá thì thôi, phải có nhiều người họ lạ lắm, điên cướp nhà băng thì dám, nhưng mà coi như là nghe hỏi nghe thầy bạn mà hỏi hỏi giáo lý một cái là cái mặt nó tái mét. Cho nên quý vị là vị nào nhát quá thì báo báo cho biết, còn không chúng tôi có thể hỏi tự do, chúng tôi có thể hỏi tự do, một là cái vị tự post câu trả lời, còn hai đó thì chúng tôi thích ai chứ chúng tôi muốn chọn ai chúng tôi chọn ngẫu hứng ngay lúc đó, chúng tôi đề nghị vị thích trả lời, và không phải là chọn A B không, mà các vị phải giải thích tại sao mà cái chỗ đó chọn D mà không phải là chọn mấy cái còn lại, tại sao cái chỗ đó chọn B mà không phải chọn mấy cái còn lại, chứ không phải là mình chọn cái kiểu mà như con nít chọn đại không phải, mà mình phải giải thích tại sao. mà ngắn gọn, mỗi người chỉ được cái 1 phút rưỡi thôi. Ok. Dạ rồi, đúng rồi. Ok, phải coi coi cái vị mình phải kêu lại cái phải ôn lại có ai lộn. ôn lại ai lộn. Hẹn vị ngày thứ 2. Dạ.